chung quanh có 15-16 người tìm kiếm quanh thi thể. Bạo lang dong binh đoàn. Nhìn thấy đám người này, thần sắc Lục Thiếu Du biến hóa. Từ trang phục mà nhìn thì đây là bạo lang dong binh đoàn. Chính mình cùng Tiểu Long đánh chết hai người kia cũng mặc trang phục này. Là bạo lang dong binh đoàn, chúng ta đi thôi, những người này rất nguy hiểm. Triệu Thanh nhìn qua phía trước, lập tức nói. Bạo lang dong binh đoàn tại cả sơn mạch Vũ Đô có danh khí rất lớn. Mặc dù là tiếng xấu. Các ngươi là người nào, đã tới thì nằm lại đây đi. Năm người nhìn thấy là bạo lang dong binh đoàn thì rời đi. Nhưng mà lúc này 16 người kia hình thành xu thế vây quanh năm người bọn họ. Bạo lang dong binh đoàn, các ngươi muốn làm cái gì, chúng ta không có trêu vào các ngươi. Lam Linh tiến lên quát lớn trước mặt Vạn Thú Tông, bạo lang dong binh đoàn tự nhiên không là cái gì cả. Cô nàng không tệ, nhận ra chúng ta, vậy càng không thể buông tha ngươi. Lúc này một đám người chú ý vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân của Lam Linh quát. Nam giết, nữ lưu lại. Ngươi dám, chúng ta chính là người Vạn Thú Tông, các ngươi tìm chết sao? Lam Linh quát một tiếng, người Vạn Thú Tông vận chuyển chân khí, khí tức lập tức khuếch tán ra chung quanh. Hai vũ sư cảm giác được khí tức của Lam Linh cùng Triệu Thanh thì tên đầu lính trầm mặc. Nghe được là đệ tử Vạn Thú Tông thì đám người nhìn nhau. Vạn Thú Tông không phải bọn chúng có thể trêu vào. Cô nàng cho các ngươi đi. Đầu lính hô to khẽ quát một tiếng. Đối phương có hai vũ sư. Lại là Vạn Thú Tông. Hắn cũng không muốn đồng thủ. Tham Lam nhìn qua Lam Linh nhưng chỉ hậm hực mà thôi. Chúng ta đi. Lam Linh nghe xong dẫn người rời đi, bọn họ cũng không muốn chọc vào bạo lang dong binh đoàn. Lục Thiếu Du thầm than, đi theo bốn đệ tử Vạn Thú Tông đúng là an toàn hơn nhiều. Mọi người tiếp tục cẩn thận tiến lên, xuyên thẳng qua vùng núi này, không có vấn đề gì quá lớn. Trên sườn núi có hơn 20 hiện ra. Lập tức mười mấy đạo thân ảnh đi tới. Đúng là đám người bạo lang dong binh đoàn mà bọn người Lục Thiếu Du vừa gặp. Đại ca, Lão Tam, vừa rồi thu hoạch không ít, các ngươi thu hoạch như thế nào rồi? Tên đại hán cầm búa màu vàng nhìn tên đại hán xấu xí nói. Nhị ca, chuyện phiền toái, tàng bảo đồ chúng ta có được đã mất đi. Đại hán nói. Cái gì mất? Sắc mặt đại hán đại biến, tức giận nói. Là ai làm? Ta bổ hắn. Không biết là ai làm. Mặt dỗ và thiết cấu đã chết. Mặt dỗ hẳn chết trong tay yêu thú. Túi không gian không biết tung tích. Hẳn là yêu thú và con người gây ra. Hán tử gầy gò nói. Hỗn đàn. Đây chính là tàng bảo đồ mà bạch lang dong binh đoàn lưu lại. Thu hoạch bên trong đủ cho chúng ta ăn sung mặc sướng. Chúng ta nhất định phải tìm được là ai làm. Đại hán tức giận nói, lập tức nhướng mày, nói. Đoàn đội có yêu thú, trừ 5 đệ tử Vạn Thú Tông ra thì không ai khác, trên người Vạn Thú Tông chắc chắn có yêu thú. 5 đệ tử Vạn Thú Tông, lúc nào, ngươi nói nhanh lên xem. Tên đại hán kia nhíu mày hỏi. Vừa mới không lâu trước đó, 4 nam 1 nữ, 2 vũ sư nhất trọng. Rất có thể chính là bọn họ, chúng ta nhanh ngăn cản chúng lại. Hán tử gầy gò mắt chuột nói. Đại hán nói. Thế nhưng mà bọn chúng là đệ tử Vạn Thú Tông, khó mà đối phó được. Quan hệ đến tàng bảo đồ. Cho dù là đệ tử Vạn Thú Tông thì thế nào? Đạt được bảo tàng chúng ta sẽ không xuất hiện trong sơn mạch Vũ Đô nữa. Vạn Thú Tông cũng không cách nào làm gì được chúng ta. Xuất phát. Chúng ta mau đuổi theo. Đừng cho bọn chúng bỏ chạy. Đại hán quát lên. 50 đạo thân ảnh lập tức lao về phía đông nam. Không biết còn bao lâu nữa mới tới thành Vũ Đô. Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng. Sơn mạch Vũ Đô giống như vô biên vô hạn. Xuyên qua một mảnh rừng nhiệt đới. Lại là một mảnh rừng nhiệt đới khác xuất hiện trước mặt.

Hắn thầm nghĩ tốt nhất là tránh xa Hồng Nhan kẻo lại họa thủy. Nói không chừng sẽ thực sự mang tới phiền phức a. Mỹ nữ cứu anh hùng. Địa phương quái dược gì vậy? Lam Linh không khỏi sửng sốt nói. Trước thâm cốc có một con đường nhỏ, hai người đi vào trong sơn cốc, tức thì vô số âm thanh lọt vào tai hai người. Hai con ong nhỏ bay tới bụi hoa. Tà phi, ngươi thua uống rượu. Này vị đại ca, muốn ở trọ sao? Tiểu điếm chúng ta vô cùng tiện nghi, vệ sinh sạch sẽ a. Tiểu cô nương vừa đến, mời qua đây ném thử thức ăn tươi mới, giá cả tiện nghi, 5 kim tệ. Trong đám âm thanh hỗn tạp này có tiếng uống rượu chiêu đãi, dẫn mối đều có cả. Bên bãi đất trống trong sơn cốc có không ít song binh đoàn và tiểu đoàn đội vào núi mà không có thu hoạch ở đó. Trên mặt đất chỉ có mấy bình rượu đang uống dở. Vào tiểu điếm ở một đêm giá cũng không hề rẻ chút nào. So với bên ngoài, giá tiểu điếm trong thâm sơn này còn đắt hơn nhiều. Mà sau khi tiếng mời chào hai người Lục Thiếu Du, Lam Linh vừa dứt tức thì mọi tiếng ồn im bặt. Tất cả đều ngơ ngác nhìn vào hai người. Đương nhiên Lục Thiếu Du không có mị lực lớn như vậy. Trong sơn cốc lúc này cả đám ánh mắt nóng bỏng đều quét tới quét lui trên Tiểu Phúc và Kiều Đồn của Lam Linh. Trong sơn cốc lúc này mà có một yêu vật mê hoặc người như nàng quả thực là dụ người ta phạm lỗi mà. Cô nương qua đây bồi rượu đại gia hai chén. Thế nào? Thực sự là không tồi a. Chơi một lần chết sớm 10 năm cũng được. Yên tĩnh ngắn ngủi qua đi. Trong sơn cốc lập tức vô cùng náo nhiệt. Từ ngữ khiêu khích. Ô uế vang lên liên tục khiến cho sắc mặt Lam Linh trầm xuống. Mà ở bên cạnh Lục Thiếu Du vẫn bình tĩnh càng không lo lắng. Có một mỹ nhân như vậy lại chạy tới thâm cốc này, có nam nhân nào có thể nhẫn được a? Cô nương bồi đại gia uống một chén. Sau đó ta cho ngươi khoái hoạt. Một đại hán mặt hắc y. Cả người lung lay như sắp đổ đứng dậy. Vừa nhìn là biết đã quá chén. Hai mắt lộ ra vẻ âm tàn. Đứng trước mặt hai người. Cút ngay cho ta. Lam Linh quát lên, vẻ mặt khinh thường nói. Cô nương này không ngờ lại là một quả ớt nhỏ a. Không sao, đại gia thích. Đại hán mặt hắc y cười to, hai tay đưa về phía Lục Thiếu Du nói. Tiểu tử, đỡ đại gia. Là ngươi nói ta đỡ đó nha. Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn đại hán này. Dựa thế kéo một cái. Nương theo hình dáng thái cực quyền kiếp trước. Mượn lực dẫn một cái khiến cho đại hán say kia ngã xuống mặt đất. Hảo tiểu tử, dám đùa cợt đại gia. Đại hán say ngẩng đầu. Mũi đụng vào mặt đất, vô cùng đau nhức, máu mũi không ngừng chảy ra. Lúc này dù có say nhưng cũng tỉnh hơn phân nửa tức thì đứng lên. Hắc báo tử, làm thịt tiểu tử đó đi, chúng ta ủng hộ ngươi. Nhìn thấy sắp có trò hay, tức thì đám song binh ồn ào. Đám người này cho dù đến đâu vĩnh viễn đều không thiếu việc cổ vũ, đứng xem trò hay. Biết sắp có náo nhiệt, tức thì trong sơn cốc cũng không có ít người chạy qua. Ánh mắt mọi người đều mượn cơ hội không kiêng nể gì mà quét lên người Lam Linh, quét tới quét lui. Tiểu tử, ta sẽ thu thập ngươi. Để cho ngươi biết hắc báo tử ta không phải là kẻ dễ chọc. Đại hán mặt hắc y kia nhìn thấy đám người ồn ào cũng cảm thấy bản thân bị mất mặt. Tức thì vung một quyền đánh về phía Lục Thiếu Du. Lấy lại mặt mũi. Chương 121. Hồng Nhan Họa Thủy. 2. Ngươi mà cũng dám gọi là hắc báo tử sao? Nhiều nhất chỉ là tối miêu mà thôi. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng. Hắn đã sớm quan sát thực lực đám người chung qua. Người chỉ có thể uống rượu bên ngoài bản thân đều là kẻ không có thực lực tốt. Tuyệt đại bộ phận đều chỉ là vơ, u, s, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, o, mà thôi. Loại thực lực này, Lục Thiếu Du tự nhiên là không để vào mắt. Lục Thiếu Du vốn không muốn gây sự, càng không muốn để Lam Linh gây sự. Thế nhưng đại hán này lại chọc tới hắn. Đối phó với đám song binh kiếm ăn trên mũi kiếm này, cả đám đều có thủ đoạn độc ác, không sợ trời không sợ đất. Biện pháp duy nhất khiến chúng ngoan ngoãn chính là thực lực của bản thân ngươi mạnh hơn bọn chúng. Khi bọn chúng khi nhìn thấy ngươi lập tức ngoan ngoãn, không dám trêu chọc vào ngươi. Kẻ ác sợ kẻ mạnh, mạnh sợ liều, liều sợ không muốn sống. Những lời này Lục Thiếu Du hắn rõ hơn ai hết. Kẻ không muốn sống mới là kẻ đáng sợ. Lúc này một quyền của đại hán đã công kích tới. Vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm xuống. Đại hán này chính là vũ giả thổ hệ nhất trọng vũ sĩ, hắn có thể đơn giản ứng phó. Trường ấm trong tay hắn lập tức xuất hiện rồi đẩy ra. Trên trường ấm phát ra một cỗ lực lượng cường hãn, lập tức hướng về quyền ấm của đại hán mặt hắc y kia. Nghe tiếng gió xít gào, sắc mặt hán tử kia biến đổi. Cảm giác say lúc này đã hoàn toàn biến mất. Hắn vốn cho rằng tiểu tử xấu xa này dễ ức hiếp, hiện tại mới biết đối phương không ngờ lại là một cường giả. Phanh! Một thanh âm bạo liệt vang vọng chung quanh, ở trung tâm trường ấm kình khí ầm ầm va chạm. Thân thể đại hán kia thoáng chốc lảo đảo rồi ngã xuống đất. Trong miệng phun ra một ngụm máu. Kinh khí tiết ra ngoài gián tiếp khiến cho mặt đất tạo thành một cái khe. Đám người chung quanh tức thì cả kinh, thật không ngờ một thiếu niên nhìn có vẻ nhu nhược lại có thực lực cường đại như vậy. Hắc báo tử dù gì cũng là nhất trọng vương u, sơn y, a. Tiểu tử, ngươi thật to gan. Một đám hán tử mặt hắc y đứng dậy, xem ra đây hẳn là người cùng một đoàn đội. Cút ngay bằng không phải chết. Vẻ mặt Lam Linh trầm xuống, chân khí quanh thân xuất hiện, một cỗ khí tức vũ sư cường hãn khuyết tán chung quanh. Nữ nhân này không ngờ là vũ sư, không thể trêu vào. Có không ít đại hán tức thì líu lưới, một nam một nữ này quả thực không phải là người dễ trêu chọc a. Nói không chừng đằng sau còn có đám nữa. Lập tức có không ít người lui xuống. Ánh mắt vẫn nhìn vào cơ thể Lam Linh. Chỉ là vẻ âm tàn trong mắt có chút thu liếm. 11 đại hán mặt hắc y kia nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du và Lam Linh lúc này cũng cả kinh. Đâu còn dám chặn đường. Lập tức liền lui xuống. Đúng lúc này. Thần sắc Lục Thiếu Du lạnh lùng. Nhìn chung quanh một lượt rồi đi tới đại hán đang nằm trên mặt đất kia đá một cước rồi nói. Còn dám đến gây chuyện với lão tử sẽ phế ngươi. Phốc, một cước này hạ xuống khiến cho đại hán lần thứ hai phun ra máu, vẻ mặt kinh khủng, đâu còn dám nói nhiều nữa. Đám người chung quanh lại càng hoảng sợ. Vốn bọn họ đều tưởng hắn chỉ là một thiếu niên còn chưa ráo máu đầu mà thôi. Không ngờ lại là một tiểu sát tinh, hạ thủ không có chút lưu tình. Đồng thời cũng âm thầm may mắn vì vừa rồi bản thân mình không tiến lên trêu chọc tiểu sát tinh này. Còn phòng nào không? Dưới ánh mắt kính sợ của đám song binh, Lục Thiếu Du đi tới một mộc lâu nhìn tiểu nhị đang đứng trước cửa nói. Có. Còn một gian hảo hạng, chỉ cần 10 kim tệ một người một đêm. Thanh niên tiểu nhị kia phục hồi tinh thần rồi nói. Bản thân hắn vừa rồi cũng bị Lục Thiếu Du làm cho kinh ngạc. Ta thuê, ngươi lại đem đến cho ta một chút thức ăn ngon, số còn lại thưởng ngươi. Lục Thiếu Du móc ra 20 kim tệ đưa cho tiểu nhị, trong lòng thầm nghĩ, ở đây quả thực đốt tiền a. Tiền công một năm của người hầu Lục gia cũng chỉ có nửa kim tệ mà thôi. Ở đây một đêm 10 kim tệ quả thực là cướp tiền của người mà. Gió, đại nhân, mời người theo ta. Tiểu nhị tức thì mỉm cười toi toét. Kẻ dừng chân ở tiểu điếm này, hiếm có kẻ nào hào phóng như vậy. Một bữa ăn tốt nhất cũng chỉ 6 đến 7 kim tệ mà thôi. Hắn còn được cầm 3 đến 4 kim tệ a. Vậy cũng cho ta một gian phòng hảo hạng, đem chút thức ăn tới đây. Lam Linh nói, tiểu thư đã không còn phòng trống nữa. Các ngươi không phải cùng nhau tới đây sao?